Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, hắn chết. Khách sạn quản lý trong lòng hoảng hốt, mấy người ngay tiếp theo hắn cùng một chỗ nhìn về phía Trì Diệp Lâm trong tay kia phần văn kiện. Trì Diệp Lâm trong tay mở ra cặp văn kiện bên trong. Tờ thứ nhất chính là khách sạn quản lý nhập chức đồng hồ. Mà thật vừa đúng lúc, khách sạn quản lý ảnh chụp vậy mà cùng Cao Văn Bân phát sinh giống nhau như đúc tình trạng. Trì Diệp Lâm lại sau này lật vài tờ, phía sau mấy chương nhập chức đồng hồ, mỗi tấm đều là bình thường. Cái khác nhiều nhất cũng chỉ có một chút phát hoàng, không có vấn đề gì lớn, phát hoàng cũng không phải đỏ lên. Khách sạn quản lý cùng Cao Văn Bân ảnh chụp hiển nhiên không thích hợp. Tịch Tư Mẫn cũng lật một chút Cao Văn Bân nhập chức đồng hồ chỗ cặp văn kiện ngay tiếp theo cái. Khác cơ bản nhập chức đơn đăng ký, nàng lật rất nhanh, tuy là còn không có lật hết, thế nhưng là tình huống đã rất rõ. Chỉ có hai người bọn họ có vấn đề. Khách sạn quản lý sắc mặt ảm đạm lui về sau một bước. Sau lưng đụng chắp sau lưng trên kệ văn kiện lốp bốp đến rơi xuống. Hắn hai tay ôm đầu, dọa sắc mặt tái nhợt, ta không phải cố ý, thật không phải cố ý, đây hết thảy đều là Cao Văn Bân sai, bỏ qua cho ta đi, ngươi để ai bỏ qua ngươi, thuộc về Ân Vân phủ đặc biệt âm thanh âm vang lên. Mọi người hoảng sợ cảm xúc không hiểu bị vuốt lên, khách sạn quản lý cũng dần dần lấy lại tinh thần, hắn đột nhiên đứng thẳng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hồ sơ tra xong chưa? Khách sạn lập tức liền tan tầm. Không có chuyện. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Chỉ là hắn lúc nói chuyện sắc mặt tái nhợt. Đôi mắt đỏ bừng. Thoạt nhìn có thể không hề giống là không có chuyện gì bộ dáng. Tịch Tư Mẫn nhẹ nhíu mày. Ngươi không sợ chết. Nàng cầm lấy thuộc về khách sạn quản lý đem tấm kia nhập chức đơn đăng ký. Ngươi hẳn là thấy được chưa? Đối phương nhưng không có muốn tùy tiện bỏ qua ngươi dự định. Khách sạn quản lý theo bản năng lừa qua mặt mình, không dám nhìn cái này bảng biểu. Không phải liền là ảnh chụp biến chất sao? Nói không chừng chỉ là dính thứ gì. Có cái gì tốt ngạc nhiên? Đi rồi sao? Ta phải đóng cửa. Vừa dứt lời, khách sạn quản lý liền phát hiện đứng tại hắn đối diện Tịch Tư Mẫn ngẩng đầu nhìn hắn ngay phía trên. Đôi mắt trừng lớn, một mặt hoảng sợ, đáy lòng của hắn hoảng hốt. Không đợi hắn ngẩng đầu, đông, một tiếng, hắn không biết bị ai đá một cước cả người giống trước ngã xuống. Kém chút bổ nhào vào Tịch Tư Mẫn trên người, cuối cùng cả người ném tới đối diện cái kia trên kệ. Ngay sau đó lại là ba, một tiếng vang thật lớn. Cái này tiếng nổ cùng hắn ném tới trên kệ thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên. Khách sạn quản lý run rẩy thân thể quay đầu lại. Một thanh khổng lồ kiếm sắt rớt xuống. Mũi kiếm hướng xuống, thẳng tắp rơi xuống đất. Cạch cong, cự kiếm hướng phía một bên ngã sấp xuống. Hắn kinh ngạc nhìn xem Ân Vân phù thu hồi lại nâng lên bàn chân kia. Sau lưng nháy mắt bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Hắn nguyên bản dựa vào cái kia giá đỡ trên cùng thả mấy kiện thanh đồng hàng mỹ nghệ. Bầy loạn thất bát tao. Đại khái là trước đó khách sạn đào thải xuống tới không cần. Cũng không biết vì sao lại đặt ở phòng hồ sơ. Không quá sớm năm thời điểm. Khách sạn quản lý còn không có giống bây giờ như thế hệ thống hóa. Rất nhiều không cần đồ vật xác thực cũng chính là như vậy tiện tay bịt lại. Nhưng là, thả hơn 10 năm đồ vật, hôm nay đột nhiên đến rơi xuống. Hơn nữa thanh kiếm kia nhọn rõ ràng liền là hướng về phía đỉnh đầu của hắn đi. Khách sạn quản lý toàn thân huyết dịch đều đọng lại, trong tầm mắt. Ân Vân phù đồng thời đã quăng một chương Diệp phù ra ngoài. Diệp phù cũng không biết đánh tới cái gì. Bỗng nhiên ngừng tại trong giữa không trung. Cùng một thời gian, mọi người vang lên bên tai một trận chói tai tiếng rít. Cái này tiếng gào quá mức bén nhọn. cơ hồ muốn xuyên thủng màng nhĩ, đến mức mọi người vô ý thức che lỗ tai của mình. Tại Trúc thậm chí khó chịu ngồi xổm xuống, Ân Vân Phù cũng đã hướng phía Diệp Phù vị trí chạy tới. Không đợi nàng chạy đến, Diệp Phù đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống đất. Nàng nhìn trên mặt đất kia mảnh đã kinh biến đến mức một mảnh cháy đen Diệp Phù. Sắc mặt trầm xuống, khách sạn quản lý rốt cục lấy lại tinh thần. Ngay lập tức chạy tới Ân Vân Phù bên người. Ân trưởng môn, vừa mới, yên tâm đi, đây là một lần cuối cùng. Ta về sau sẽ không nhiều chuyện quản ngươi. Ân Vân Phù giọng nói lãnh đạm. Nàng đá một cước kia lúc đầu cũng không phải là vì khách sạn quản lý. Chính là vì ngăn vật kia một ngăn. Nó lá gan thật rất lớn. Cũng dám ở trước mặt nàng động thủ. Mấu chốt là, lại bị nó chạy thoát rồi. Nàng bước nhanh hướng phía phòng hồ sơ cửa ra vào đi qua. Khách sạn quản lý hốt hoảng cùng sau lưng nàng. Ân trưởng môn, ta vừa mới không phải ý tứ kia. Ân Vân Phù nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Tránh ra, khách sạn quản lý khóc không ra nước mắt. Yên lặng tránh ra thân thể. Mắt thấy Ân Vân Phù liền muốn rời khỏi phòng hồ sơ. Hắn nắm đấm nắm chặt. Ân trưởng môn, ta biết con quỷ kia là ai. Ân Vân Phù bước chân dừng lại. Quay đầu nhìn về phía khách sạn quản lý. Từ phía sau đuổi theo Tịch Tư Mẫn nghe vậy có chút khó chịu. Ngươi nếu biết hắn là ai, vì cái gì vừa mới không nói? Khách sạn quản lý xoắn suýt cúi đầu. Cũng không phải cố ý không nói. Chính là, hắn thở dài một hơi. Trước đó xác thực không nghĩ tới là hắn. Mãi cho đến Ân trưởng môn tìm được phòng hồ sơ. Vừa tìm được cái này nhập trước đồng hồ. Ta mới nghĩ đến hắn. Hắn coi là đây hết thảy bất quá là Cao Văn Bân muốn nói xấu khách sạn mà thôi. Về sau Ân Vân Phù nói hung thủ khả năng không phải Cao Văn Bân. Hắn lúc ấy cũng không nghĩ tới trên đầu của hắn. Tưởng rằng không biết chỗ nào xuất hiện cô hồn dã quỷ. Mãi cho đến Ân Vân Phù muốn tra Cao Văn Bân nhập chức tư liệu. Hắn một mực không muốn hồi tưởng ký ức bị để lộ. Hắn hít sâu một hơi. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Bạch Cảnh Thiện. Bạch Cảnh Thiện là ai? Tịch Tư Mẫn tò mò nhìn hắn. Chỉ Diệp Lâm thì là cúi đầu lại lật hồ sơ đi. Tìm được. Hắn ngước mắt. Bạch Cảnh Thiện cùng ngươi là cùng một năm tiến công ty. Khách sạn quản lý nhẹ gật đầu. Không sai. Hai người bọn họ là cùng thời kỳ tiến công ty. Vừa mới tiến công ty đoạn thời gian đó, hai người còn hợp ở tại một gian ký túc xá công nhân viên bên trong. Ân Vân Phù đi về tới, mấy người cùng một chỗ xem Bạch Cảnh Thiện hồ sơ. Bạch Cảnh Thiện, Nam Lan khách sạn thủ tịch bánh kem sư, phất lãng nước lưu thứ 6 Đại học Thực phẩm Khoa học cùng công trình tốt nghiệp chuyên nghiệp. Sau tiến nhập phất lãng nước nổi danh nhất tam tinh Michelin phòng ăn. Đi theo phất lãng qua thứ nhất món điểm tâm ngọt đại sư Basile học tập thời gian 3 năm. 3 năm sau hắn bắt đầu độc lập đảm đương nhị tinh Michelin phòng ăn bánh kem sư. 4 năm về sau, Bạch Cảnh Thiện chỗ nhà kia nhị tinh Michelin phòng ăn thăng cấp làm tam tinh Michelin. Trong đó liền lấy hắn làm món điểm tâm ngọt nổi danh nhất. Về sau về nước, Bạch Cảnh Thiện tiến vào Nam Lan khách sạn, trực tiếp gánh nhận chức thủ tịch bánh kem sư, là một người bánh kem sư. Cái này một loạt lý lịch có thể nói là tương đương huy hoàng. Hắn về nước đi vào Nam Lan khách sạn gánh nhận chức thủ tịch bánh kem sư. Đối với người khác mà nói là vinh quang. Với hắn mà nói hẳn là chịu thiệt. Ân Vân Phù theo văn kiện bên trong ngẩng đầu. Cái này gọi Bạch Cảnh Thiện người làm sao? Hắn chết. Khách sạn quản lý thanh âm ngầm câm. Một bên khác, chỉ Diệp Lâm cũng tìm được Bạch Cảnh Thiện tại Nam Lan khách sạn lý lịch. Hắn tại Nam Lan khách sạn làm 4 năm. Một mực là thủ tịch bánh kem sư. Thời gian làm việc hết hạn tại năm 2010 ngày 31 tháng 7. Chính là hôm nay. Tịch Lưu mẫn cảm giác sau lưng có chút phát lạnh. Hắn chết tại ngày đó. Khách sạn quản lý khuôn mặt đắng chát, nhẹ gật đầu. Chết như thế nào? Cấp tính dạ dày viêm. Cấp tính dạ dày viêm chết. Chỉ Diệp Lâm bọn người có chút không hiểu. Bệnh này còn sẽ chết người sao? Chỉ Diệp Lâm là một người diễn viên, thuộc về thời gian dài ăn uống không điều, cũng phạm qua cấp tính dạ dày viêm. Lúc ấy xác thực phi thường khó chịu, nhưng là đi bệnh viện treo hai bình nước cũng liền tốt. Không tính là gì thói xấu lớn đi. Hắn là trường kỳ đại lượng đánh mất dịch thể mà khiến mất nước, đồng thời nương theo nôn ra máu, mất máu quá nhiều. Cơn sốc sau không có đạt được kịp thời cấp cứu, cho nên chết rồi. Tịch Tư Mẫn thanh âm rất nhẹ, cẩn thận mà hỏi thăm, là bởi vì ăn pudding. Đúng thế, Cao Văn Bân tại pudding bên trong hạ độc. Khách sạn quản lý lắc đầu, hắn ăn là chính hắn làm pudding. Mấy người không hiểu, chẳng lẽ chính hắn hạ độc độc chết chính mình, là tự sát sao? Khách sạn quản lý nghĩ giải thích, lại cảm thấy rất khó giải thích. Hắn đưa điện thoại di động lấy ra, ấn Weibo, tiến vào Cao Văn Bân người Weibo giao diện, lật về phía trước thật lâu, lật đến nam nhân 8 năm trước Weibo. Hắn đưa điện thoại di động đưa cho Tịch Tư Mẫn, Tịch Tư Mẫn lấy tới mấy người cùng một chỗ vây sang đây xem. Lại hướng phía trước mấy đầu nhìn không ra cái gì. Chính là một chút không có dinh dưỡng tình cảm biểu đạt. Mãi cho đến năm 2010 ngày 21 tháng 7 điều này. Nam Lan khách sạn thủ tịch bánh kem đại sư. Làm đồ vật căn bản cũng không sạch sẽ. Sau đó là ngày 22 tháng 7. Rất nhiều người nói ta ăn không vu oan người. Phía dưới phụ lên hài tử nhà ta bác sĩ chẩn bệnh. Đầu này Weibo như là một chương hình minh họa. Ấn ở trên hình ảnh biểu hiện chẩn bệnh chủ yếu là tiêu chảy, dạ dày viêm, ngày 24 tháng 7. Không nghĩ tới ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, liền bị nói thành bình xịt. Bất quá có ý tứ chính là, các ngươi sùng bái vị kia Bạch đại sư ăn tự mình làm pudding cũng tiêu chảy. Phía dưới phụ video thoạt nhìn tựa như là phòng bếp theo dõi. Một cái diện mạo nhã nhặn trung niên nam nhân ngay tại ăn pudding. Ăn xong về sau qua một đoạn thời gian, hắn liền bắt đầu nhiều lần ra ngoài. Đằng sau tiếp lấy video là hành lang lên trung niên nam nhân nhiều lần chạy vào nhà vệ sinh theo dõi tập hợp. Theo điều này Weibo bắt đầu, mọi người phát hiện phía dưới bình luận hướng gió triệt để thay đổi. Trước đó nói có thể là hiểu lầm. Bêu xấu chỗ có âm thanh đều biến mất. Rất nhiều dân chúng tại Weibo lên thảo phạt Bạch Cảnh Thiện, đồng thời yêu cầu khách sạn cùng Bạch Cảnh Thiện xin lỗi. Mà phía dưới một đầu, Cao Văn Bân phát Bạch Cảnh Thiện đáp lại Weibo: thân thể của ngươi cùng cái khác người bình thường thân thể khác biệt. A còng Bạch Cảnh Thiện, khách sạn nguyên liệu nấu ăn không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là cá nhân ta thân thể không thoải mái mà thôi. Phía dưới có rất nhiều người bình luận, thân thể không thoải mái. Vậy ngươi bây giờ tốt đi, ngày mai lại ăn ngươi làm pudding cho chúng ta nhìn xem a. Về sau mỗi lần cấp khách hàng cung cấp thức ăn trước đó đều trước chính mình thử một chút độc được hay không? Khách sạn vì kiếm tiền, hoàn toàn không đem khách nhân an nguy để ở trong lòng sao? Dùng loại này quá thời hạn nguyên liệu nấu ăn kiếm lấy lợi nhuận, lương tâm của các ngươi sẽ không đau sao? A còng Nam Lan khách sạn, để Bạch Cảnh Thiện tiếp tục ăn hắn làm pudding. Chúng ta cho ngươi cơ hội, để ngươi làm sáng tỏ. Cao Văn Bân, ta đã đem tất cả chứng cứ phạm tội đều lưu lại, hàng tồn rất nhiều, đủ hắn ăn. Tiếp xuống ngày 25 tháng 7, 26 ngày, 27 ngày, Cao Văn Bân Weibo bên trong đều ban bố liên quan tới Bạch Cảnh Thiện ăn pudding video. Weibo danh tự là Bạch Cảnh Thiện ăn pudding từ bằng chứng. Trong video, Bạch Cảnh Thiện ngày đầu tiên ăn một bát tô lớn, Ngày thứ hai ăn không sai biệt lắm một chậu rửa mặt lượng. Mà mỗi một ngày hắn đều tiêu chảy. Tịch Tư Mẫn hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn ngốc sao? Đi từ bằng chứng làm cái gì? Đừng quản những người này nói không phải tốt. Khách sạn quản lý đôi mắt đỏ thẫm. Lúc ấy đã là toàn dân thảo phạt. Hắn không ấn bọn hắn nói đi từ bằng chứng. Về sau cũng không cách nào lại làm bánh kem sư. Hơn nữa hắn làm cả một đời bánh kem. Kết quả là lại bị người nói hắn không có đạo đức nghề nghiệp. Không xứng làm một cái bánh kem sư. Hắn căn bản chịu không được. Hắn tin tưởng pudding là không có vấn đề. Đến ngày thứ ba, Bạch Cảnh Thiện sắc mặt liền đã không đúng. Đi bộ thời điểm bước chân đều là phiêu. Thoạt nhìn tùy thời đều có thể té xỉu. Trong video, Cao Văn Bân không có chút nào đồng tình ý tứ. Không ngừng chào phúng Bạch Cảnh Thiện. Ngươi không phải nói nguyên liệu nấu ăn không có vấn đề sao? Ngươi ngược lại là ăn à? Thế nào? Không dám ăn? Bạch Cảnh Thiện sắc mặt tái nhợt. Không phải như vậy. Kia là lần nào? Là ngươi nói ngươi làm pudding không có bất cứ vấn đề gì. Này đó miếng vá đều là cất giữ trong khách sạn trong tủ lạnh. Ta nhưng không có động đậy. Cũng không có tại pudding bên trong hạ dược. Phòng bếp theo dõi, có thể nói rõ hết thảy. Ngươi tự mình làm, ngươi tự tay bỏ vào tủ lạnh. Bạch Cảnh Thiện thanh âm có chút run rẩy. Không phải nguyên liệu nấu ăn có vấn đề. Ta cầm pudding đi kiểm nghiệm qua, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hắn ăn hai ngày, đã có chút không chịu nổi. Cao Văn Bân nghe vậy bật cười một tiếng. Ngươi cầm đi kiểm nghiệm quá. Có ý tứ, đi nơi nào kiểm nghiệm? Quanh hắn Bạch Cảnh Thiện dạo qua một vòng. Đồ vật để khách nhân ăn đến tiêu chảy. Một câu nhẹ nhàng kiểm nghiệm quá không có vấn đề liền có thể giải thích hết thảy. Không chỉ là Cao Văn Bân không tin. Chú ý chuyện này người cũng không tin. Kiểm nghiệm cái gì? Cái gì cơ cấu kiểm nghiệm? Này đó kiểm tra báo cáo có thể chứng minh cái này nguyên liệu nấu ăn không có vấn đề. Nếu như nguyên liệu nấu ăn thật không có vấn đề. Vậy liền ăn thôi. Đây chính là ngươi kiểm nghiệm qua. Sợ cái gì? Chính là ngươi ăn à. Ngươi đem những này pudding đều ăn. Chúng ta liền tin cái này pudding thật không có vấn đề. Rất nhanh bình luận liền bắt đầu soát đi lên Bạch Cảnh Thiện ăn hết tất cả pudding. Mặt khác ngôn luận càng ngày càng kịch liệt. Ta xem người này chính là dối trá. Nói cái gì nguyên liệu nấu ăn không có vấn đề. Khách nhân ăn liền không có vấn đề. Hắn ăn liền có vấn đề sao? Có bản lĩnh hắn liền ăn à? Chính là... Dù sao ta nhìn thấy chính là ăn này đó pudding liền sẽ tiêu chảy. Cái gì kiểm nghiệm báo cáo? Ta vậy mới không tin he he he. Thật buồn nôn, liền loại người này cũng có thể xem như Nam Lan khách sạn thủ tịch bánh kem sư. Ngay cả cơ bản nghề nghiệp tố dưỡng đều không có. Ta trước kia còn chuyên môn vì hắn đi nâng đi ngang qua sân khấu đâu. Nếm qua nhiều lần hắn làm pudding. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật buồn nôn nhanh nôn. Sờ sờ trên lầu không phải thương tâm à. Người thiện lương như vậy, về sau nhất định sẽ gặp gỡ chân chính đầu bếp. Tịch Tư Mẫn mấy người nhìn xem này đó bình luận, trong lòng có dự cảm không tốt. Kéo về đến video, trong video, Bạch Cảnh Thiện cũng nhìn thấy Weibo lên những cái kia bình luận. Hắn kinh ngạc nhìn hồi lâu. Trên mặt hốt nhiên không sai lộ ra một cái hư nhược dáng tươi cười. Nguyên liệu nấu ăn không có vấn đề. Ta hành nghề hơn 10 năm. Làm tất cả món điểm tâm ngọt. Nguyên liệu nấu ăn đều là từ ta tự mình giữ cửa ải. Chưa từng có dùng qua quá thời hạn hư mất nguyên liệu nấu ăn. Ta không thẹn lương tâm. Nhưng là Weibo lên bình luận cũng không có bỏ qua hắn. Tất cả mọi người đang giễu cợt lời hắn nói. Bạch Cảnh Thiện nhìn xem này đó bình luận. Sắc mặt đỏ lên. Ta không dùng quá thời hạn nguyên liệu nấu ăn. Chưa từng có. Hắn cầm lên một bên thìa. Ăn một miếng. Lại là một ngụm. Này đó nguyên liệu nấu ăn chưa quá hạn. ta chưa từng có lừa gạt quá khách hàng. Hắn ăn đến càng lúc càng nhanh, thậm chí ném xuống thìa, trực tiếp dùng tay bắt nhét vào miệng bên trong, mềm mềm pudding không ngừng mà từ trong tay của hắn đến rơi xuống. Hắn dứt khoát cả khuôn mặt đều chôn đến pudding bên trong. Ánh mắt đỏ bừng, từng ngụm ăn, một bên ăn, một bên có sinh lý tính nước mắt không ngừng mà đến rơi xuống. Cao Văn Bân ở một bên không ngừng cho hắn vỗ tay. Bạch đại sư, người quá lợi hại, quả nhiên là có tự tin. Tốt tốt tốt, người đem những này pudding ăn sạch. Chúng ta liền tin tưởng này đó miếng vá khẳng định không có vấn đề. Có thể nhìn thấy Weibo phía dưới bình luận cũng là xôi trào khắp trốn. Mọi người phảng phất lâm vào một mảnh cuồng hoan bên trong. Tịch Tư Mẫn mấy người nhìn xem video, lại không chút nào cảm nhận được bất kỳ vui vẻ, chỉ có tràn đầy rung mình. Tại Trúc đã không dám nhìn, trốn đến một bên, trong lòng của hắn đã là thứ 100 lượt hối hận. Tại sao phải theo tới khách sạn? Đều lần thứ mấy, vẫn là như vậy ngây thơ coi là không có cái gì cảnh tượng hoành tráng. Tịch Tư Mẫn thanh âm có chút suy yếu. Như thế một thùng pudding, coi như pudding nguyên liệu nấu ăn bản thân không có bất cứ vấn đề gì. Người bình thường ăn hết cũng sẽ ăn mắc lỗi đi. Vừa dứt lời, mọi người liền thấy trong video Bạch Cảnh Thiện xoay người, bỗng nhiên oẹ ói ra. Kia nôn mửa âm thanh để trên thân mọi người lông tơ toàn bộ đều dựng lên. Bọn hắn bất lực cải biến, chỉ có thể nhìn Bạch Cảnh Thiện lần nữa về tới bên thùng. Bởi vì còn có vô số người xem đang chờ hắn tiếp tục biểu diễn. Không có người đồng tình hắn. Tất cả mọi người cho rằng Bạch Cảnh Thiện chính là trừng phạt đúng tội. Ai bảo hắn cấp những khách chú ý ăn không mới mẻ nguyên liệu nấu ăn đâu. Hơn 10 năm hành nghề thời gian bên trong, hắn còn không biết cấp khách hàng ăn qua bao nhiêu không mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Những khách cũ kia nhiều thảm. Hôm nay Bạch Cảnh Thiện chính là trừng phạt đúng tội, đúng là đáng đời, hắn hẳn là vì mình hành động chuộc tội. Cao Văn Bân cười tủm tỉm, ngươi thế nào nôn, không phải nói pudding không có vấn đề sao? Bạch Cảnh Thiện thần sắc ngốc trệ, pudding không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề. Hắn nhìn xem trong thùng pudding, lại nắm lên bắt đầu ăn. Mỗi lần phóng tới Bạch Cảnh Thiện ăn pudding thời điểm, video đều là tiến nhanh. Trong video Phương biểu hiện ra thời gian, tuy là bọn hắn nhìn không đầy một lát, kỳ thật Bạch Cảnh Thiện đã ăn hơn 2 cái giờ. Hắn vẫn còn tiếp tục ăn, ăn hay chưa bao nhiêu lại chạy đi nhà vệ sinh, có lúc thì là trực tiếp nôn, miệng bên trong lẩm bẩm, vẫn luôn là pudding không có vấn đề. Không nói tại chút cái khác, mấy cái gan lớn giờ phút này đều có chút nhìn không được. Này chỗ nào là cái gì nghiệm chính pudding phải chăng có vấn đề video? Đây rõ ràng chính là tử hình hiện trường, mà cầm đao chính là Weibo lên tất cả người xem. Trong thùng pudding mắt thấy thật sắp bị đã ăn xong. Tịch Tư Mẫn mấy người siết chặt mình tay, ăn thêm một chút liền kết thúc. Thế nhưng là Bạch Cảnh Thiện lại nôn, lần này nôn ra, Bạch Cảnh Thiện cả người ngã ngồi tại thùng rác bên cạnh. Không có đứng lên, Tịch Tư Vẫn bọn người nhìn xem, có dự cảm không tốt. Quả nhiên, bọn hắn đợi đã lâu đều không tiếp tục đợi đến Bạch Cảnh Thiện đứng lên. Trong video, Cao Văn Bân lắc đầu, cho nên ngươi còn dám nói, pudding không có vấn đề. Hắn nói xong, mặt hướng ống kính, chúng ta làm bất luận cái gì ngành nghề, thời gian lâu dài có lẽ sẽ mất phương hướng tự mình. Nhưng vẫn là cần thường xuyên hỏi một chút chính mình sơ tâm. Lúc trước làm món điểm tâm ngọt thật chỉ là vì dùng giá rẻ nguyên liệu nấu ăn đổi lấy cách xù tiền. Tại sao? Nếu như sơ tâm mất đi, ta nghĩ cho dù là tay nghề cao siêu đến đâu đại sư, cũng cuối cùng sẽ mất đi tất cả yêu hắn khách hàng. Video kết thúc, mọi người trượt hướng video dưới đáy bình luận, toàn bộ đều là cấp Cao Văn Bân điểm tán. gọi tốt, căn bản không nhìn thấy có người hỏi Bạch Cảnh Thiện tình trạng. Tịch Tư Mẫn nhìn về phía một bên khách sạn quản lý. Hắn về sau còn có đứng lên sao? Khách sạn quản lý thanh âm khô khốc. Về sau liền bị đưa bệnh viện. Đưa đến bệnh viện thời điểm, người đã không được. Kéo mấy ngày, không có kéo đi qua, phòng hồ sơ bên trong một mảnh trầm mặc. Tịch Tư Mẫn hoạt động lên Weibo lên bình luận. Chuyện này trôi qua lâu như vậy. Còn có người tại đầu này Weibo phía dưới nhắn lại. Cũng là Lạc Cao Văn Bân gọi tốt. Hoặc là đến lại dẫm Bạch Cảnh Thiện một cước. Tịch Tư Mẫn rời khỏi Weibo. Ấn mở Baidu search Bạch Cảnh Thiện. Đầu thứ nhất chính là Bạch Cảnh Thiện sử dụng quá thời hạn nguyên liệu nấu ăn chế tác món điểm tâm. Ngọt, kém chút ăn chết khách nhân. Điểm đi vào là một cái tiểu nhân phỏng vấn video. Bị phỏng vấn người chính là khách sạn quản lý. Ngoặc kép chấm chấm. Đối với chuyện này, khách sạn cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Chúng ta còn không biết Bạch Cảnh Thiện là ra tại dạng gì tâm lý làm như vậy. Khách sạn đã quyết định sa thải hắn, đồng thời giữ lại truy cứu quyền lợi. Tịch Tư Mẫn xem khách sạn quản lý, chỗ lấy các ngươi điều tra kết quả là pudding xác thực có vấn đề sao? Khách sạn quản lý trầm mặc hồi lâu, khàn giọng nói, pudding không có vấn đề. Cái gì? Tất cả mọi người sợ ngây người. Pudding có vấn đề tình huống dưới. Chuyện này đã để người khó mà tiếp nhận. Kết quả pudding căn bản cũng không có vấn đề. Kia Bạch Cảnh Thiện vì cái gì ăn pudding liền tiêu chảy. Khách sạn quản lý há hốc mồm. Có chút không dám nói. Tịch Tư Mẫn không kiên nhẫn được nữa. Người có thể nhanh lên đi. Loại thời điểm này còn ấp úng. Muốn nói còn đừng. Người là thật không thay mình sốt ruột đúng không? Khách sạn quản lý sắc mặt trắng nhợt. Lúc ấy chúng ta đem Bạch Cảnh Thiện đưa đi bệnh viện thời điểm. Cũng cầm một bộ phận pudding đến bệnh viện. Viện phương làm xét nghiệm. Pudding cũng không có vấn đề. Hắn nhớ lại chuyện cũ. Có chút đứt quãng. Sau tới vẫn là tiêu hóa nói chủ nhiệm bác sĩ. Hắn đưa ra một cái khả năng. Thập làm sao có thể. Pudding không có vấn đề. Bạch Cảnh Thiện ăn pudding sẽ tiêu chảy. Có thể là bởi vì hắn lactose không kiên nhẫn bị Nam Lan khách sạn pudding tài liệu. Chủ yếu hính là nhạt bơ cùng sữa bò. Người trong nước đại bộ phận đều có phương diện này vấn đề. Bạch Cảnh Thiện bản thân triệu chứng khả năng cũng không phải rất nghiêm trọng. Ăn loại này sản phẩm về sữa tươi. Dạ dày khẳng định sẽ có một chút không thoải mái. Nhưng bình thường khả năng không rõ ràng. Mà một lần kia, hắn là liên tục mấy ngày một mực tại ăn. Hơn nữa ăn lượng lớn có chút không hợp thói thường. Lactose không kiên nhẫn bị người. Chỉ cần dừng lại ăn sản phẩm về sữa tươi, dạ dày rất nhanh liền sẽ khôi phục. Thế nhưng là Bạch Cảnh Thiện điên cuồng như vậy tiếp tục thu hút. Đến hậu kỳ đã không chỉ là lactose không kiên nhẫn chịu vấn đề. Mà là hắn dạ dày đã triệt để làm xấu. Đằng sau mấy ngày ăn càng ngày càng nhiều. Mà dạ dày đã càng ngày càng yếu ớt. Không ngừng tuần hoàn ác tính. Đến mức cuối cùng Bạch Cảnh Thiện chuyển thành cấp tính dạ dày viêm. Thậm chí bắt đầu nôn ra máu. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Chân tướng sẽ là như thế này. Dù sao, ăn thứ nào đó về sau bắt đầu tiêu chảy. Lớn nhất khả năng chính là thứ này không mới mẻ. Đại bộ phận không có lactose không kiên nhẫn bị hoặc là dị ứng triệu chứng người rất khó nghĩ đến. Phương diện này đi, lại thêm Cao Văn Bân từ vừa mới bắt đầu vẫn nói nhà mình hài tử cũng là ăn cái này pudding ăn đau. Bụng, đa số người tự nhiên sẽ coi là chính là nguyên liệu nấu ăn có vấn đề. Nếu như hắn ngay từ đầu liền có cái bệnh này. Làm sao lại một mực không có phát hiện? Hoàn thành bánh kem sư. Bánh kem sư không phải thường xuyên muốn tiếp xúc những thứ này sao? Vị chủ nhiệm kia bác sĩ nói, lactose không kiên nhẫn bị loại bệnh trạng này có ít người xuất sinh liền có. Cũng có chút người lại là 30 tuổi về sau mới xuất hiện. Bạch Cảnh Thiện rất có thể chính là như vậy. Cho dù có người biết cái bệnh này, lại cũng rất ít người biết điểm này. Bệnh nhân chính mình khi còn bé không có loại bệnh trạng này. Cho dù ngẫu nhiên dạ dày không thoải mái, cũng cơ bản sẽ không nghĩ tới chính mình sẽ là vấn đề này. Bạch Cảnh Thiện đến chết cũng không biết. Tất cả mọi người trầm mặc, ai cũng không có nghĩ đến cái này bệnh dạng này đặc thù. Cũng không nghĩ tới, cái này là như thế này một cái nho nhỏ hiểu lầm. Liền tạo thành dạng này bi kịch. Tịch Tư Mẫn thanh âm khàn khàn. Người tiếp nhận phỏng vấn là Tại đã biết hắn lắc tâu ra không kiên nhẫn bị sau đó đi. Tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, người lại còn nói là hắn vấn đề, còn muốn truy cứu hắn trách nhiệm. Khách sạn quản lý bờ môi khẽ run, ngoặc kép chấm chấm, khách sạn cần cấp dân chúng một cái công đạo. Thế nhưng là dân chúng căn bản không tiếp thụ Bạch Cảnh Thiện đường không kiên nhẫn bị lý do này. Nha, cho nên liền nói là Bạch Cảnh Thiện sai. Hắn tự tiện sử dụng không mới mẻ nguyên liệu nấu ăn hãm hại các ngươi khách sạn. Dù sao người cũng đã chết rồi. Nước bẩn đều hướng về thân thể hắn dội là được rồi đúng không? Tịch Tư Mẫn là cái bảo tính tình. Nghe đến đó hận không thể đánh khách sạn quản lý một trận. Quá khi dễ người. Khách sạn quản lý cầm có chút nắm chặt. Ngoặc kép chấm chấm. Thật xin lỗi. Tịch Tư Mẫn cười lạnh một tiếng. Căn bản không tin tưởng hắn. Ta xem ngươi không có cảm thấy có cái gì có lỗi với hắn. Ngay tại vừa rồi ngươi không trả để ân trưởng môn đừng có lại tra được. Chẳng phải cũng là ôm dàn xếp ổn thỏa thái độ sao? Có một cái Cao Văn Bân làm dê thế tội là đủ rồi. Đầy đủ cấp dân chúng một cái công đạo nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.